đầu gối bên phải âm hiểm nhấc lên, đánh úp về phía đáy chậu của tủ đồ. Hắn âm hiểu cận chiến nhất, đánh chết Tươi A Đả, đánh chết Hoành Mộc, cho đến ở bờ sông dữ dằn kia giết chết Long Khánh. Hắn cuối cùng dựa vào đều là thân thể, trừ Diệp Hồng Ngư, căn bản không ai là đối thủ của hắn. Vấn đề ở chỗ, luận cảnh giới tu hành, hắn và tủ đồ chênh lệch cực lớn. Nếu là chiến đấu bình thường, hắn ngay cả tới gần bên người đối phương cũng không làm được, công kích như thế nào. Lúc này dựa vào đánh lén cùng đạo thiên hạ khê thần chỉ bản mạng kia của đại sư huynh, hắn rất khó được cùng đối phương áp sát một chỗ, hắn đương nhiên phải quý trọng loại cơ hội này. Quý trọng tất nhiên ra hết thủ đoạn. Ở trong khoảng cách mấy trăm trượng hướng mặt đất rơi xuống, cũng đủ hắn dùng cánh tay như sắt trực tiếp đem tử đồ bóp chết. Cho dù không thể, hắn cũng muốn dùng nắm đấm, đem tử đồ đánh chết tươi. Tử đồ kêu to liên tục, bầu rượu trong tay trái chợt to lên, ngăn trở cánh tay Ninh Khuyết bóp chặt cổ họng mình. Tay phải từ trong bầu rượu rút ra một thanh kiếm, từ các loại trình độ khó có thể tưởng tượng, hướng về Ninh Khuyết đâm tới. Bởi vì bầu rượu chống đỡ, đôi tay Ninh Khuyết không thể bóp vỡ cổ họng tử đồ. Cái bầu rượu đó đại biểu cho vô lượng cảnh. Đồng thời hắn phát hiện mình công kích, vậy mà cũng không thể chạm đến thân thể tử đồ, bởi vì thanh kiếm đáng chết này. Trước hôm nay, có rất ít người biết bản mạng vật thật sự của tử đồ, không phải bầu rượu, mà là kiếm trong bầu. Hôm nay hắn rốt cuộc chính thức xuất kiếm. Kiếm thứ nhất đã làm đại sư huynh bị thương nặng, có thể thấy hắn rất mạnh. Giữa vách đá, kiếm quang lóe loạn, cũng không có ý tung hoành, chỉ là tỏ ra đặc biệt sắc bén quỷ dị. Những kiếm sắc bén đó từ dưới nách tử đồ xuyên qua, thậm chí có từ giữa hai chân hắn xuyên qua, đâm hướng Ninh Khuyết. Chân Ninh Khuyết đánh úp về phía hạ âm của tử đồ, bị kiếm ngăn trở. Nhưng trán hắn đã sắp đập đến cái gáy của tử đồ. Đúng lúc này kiếm của tử đồ lại lấy một loại phương thức kỳ dị đến. Tử đồ đưa ngang kiếm, giống như tự vẫn. Lưỡi kiếm lại từ giữa cổ lướt qua, dịu đến đỉnh điểm đâm hướng mi tâm Ninh Khuyết. Đối mặt một thanh kiếm như vậy, mặc cho ai cũng phải tránh. Cho dù là theo bản năng, nhìn bóng kiếm trong mắt dần tới gần, cũng sẽ muốn tránh, nhưng Ninh Khuyết không, bởi vì mắt hắn đã đỏ, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn như là căn bản chưa nhìn thấy kiếm của tử đồ hung hăng đập xuống. Ba một tiếng vang giòn, kiếm đã gãy, mi tâm Ninh Khuyết bị kiếm đâm ra một chùm máu, một lần này mắt hắn thực sự bị nhuộm đỏ. Tuy chịu thanh kiếm đó ngăn cách, hắn cuối cùng vẫn là thành công công kích đến tử đồ. Tuy lực lượng lưu lại cuối cùng đã không thể trực tiếp đem đầu tử đồ đập nát, tử đồ nổi giận kêu to, khó nén đau đớn. Kêu to đột nhiên dừng lại, bởi vì bọn họ đã rơi xuống mặt đất. Oanh một tiếng vang quái lạ, đá bay loạn, khói bụi tràn ngập. Thân thể Ninh Khuyết bị chấn động bay đi. Khói bụi dần tan, cảnh tượng dần rõ. Chỉ thấy tay trái tử đồ cầm bầu rượu chìm một nửa ở trong đá cứng. Trên người hắn khắp nơi đều là máu, nhất là chỗ cái gáy, máu tươi chảy không ngừng. Ninh Khuyết trên mặt trước người cũng đều là máu. Hai người đều nhìn cực thảm. Tử đồ nhìn hắn, khóe môi tràn máu, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng khủng bố, nhìn thật không phải con người. Ngươi lại dám đánh lên ta! Thành âm hắn cũng cực kỳ lạnh lùng, giống như không phải con người, bởi vì hắn lúc này phẫn nộ đến cực điểm. Hắn chưa từng nghĩ tới, mình lại sẽ bị một hậu bối, chưa thể vượt qua ngũ cảnh bước đến mức chật vật như thế, càng làm hắn phẫn nộ hơn là mình thật suýt nữa bị đối phương giết rồi. Tất cả cái này, hắn cho rằng đều là bởi vì Ninh Khuyết đánh lén, bằng không dựa vào cái gì. Ninh Khuyết thật chưa từng gặp người vô sĩ như vậy. Tuy hắn xưa nay tự xưng nổi sĩ nhục của thư viện, nhưng cũng cảm thấy đối phương quá mức vô sĩ. Đánh lén, chẳng lẽ ngươi lúc trước không đánh lén sư huynh nhà ta? Ngươi lại dám đánh lén ta? Nghe tử đồ từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng phẫn nộ mà vẫn tự kỷ kêu ngạo, cho nên đứt quãng chất vấn. Thanh âm Ninh Khuyết không có bất cứ cảm xúc nào đáp. Ta còn dám bức, lại như thế nào? Có thể như thế nào, không thể như thế nào. Ninh Khuyết hiện nay cảnh giới so với mấy người đỉnh cao nhất thế gian vẫn có khoảng cách khó vượt qua. Không ở thành Trường An, hắn rất khó chiến thắng giống như tử đồ, loại đại tu hành giả tầng cấp này. Nhưng Ninh Khuyết cũng có ưu thế đất đặc thù, bởi vì hắn nhập ma tu hành hạo nhiên khí, bởi vì hắn và Tang Tang ở trong bàn cờ Phật tổ, song tu mấy ngàn năm, thân thể hắn đặc biệt cường đại, từ đầu ngón chân đến nội tạng đều rất khó bị thương tổn trí mạng. Lúc trước ở đầu thành Trường An, nhìn Tang Tang rời đi, hắn muốn bóp vỡ trái tim mình cũng rất khó khăn, huống chi là bị kẻ địch gây thương tích. Hắn còn chưa tu đến ma tông bất hủ trong truyền thuyết, nhưng hiện tại hắn chính là đùng không nát, nấu không chín, đập không bẹp, rang không nổ, vang đang đang một đồng đậu phụ. Người có thể chiến thắng hắn lại rất khó giết chết hắn, cho nên hắn lại là một tấm da trâu vứt không đi, xé không rách, có thể quấn chặt người đánh tới sông cạn đá mòn. Long Khánh vì giết hắn đã chuẩn bị vô số thủ đoạn, cuối cùng cũng chỉ đem hắn giết đến mất máu quá nhiều, vẫn chưa thể thành công. Tổ đồ hôm nay tuy thể hiện thủ đoạn kiếm đạo quỷ dị giấu ở đáy hồn, nhưng thật muốn đem Ninh Khuyết giết chết cũng không phải một việc dễ dàng. Nếu hắn thực thử, càng là hình ảnh Ninh Khuyết muốn nhìn thấy. Lúc này giữa vách núi có bốn người, quan chủ, đại sư huynh, tổ đồ còn có Ninh Khuyết. Tang Tang đã vào thành Hạ Lan. Tuy không biết nàng vì sao nhất định phải vào thành Hạ Lan, nhưng rất hiển nhiên, nàng có lòng tin, chỉ cần tiến vào thành Hạ Lan, liền có thể thoát khỏi quan chủ cùng tổ đồ bám theo, thành công trở lại Trường An. Giết nàng! Giữa vách núi vang lên thanh âm quan chủ, bình tĩnh mà kiên định, không có bất cứ sự do dự gì. Câu này là nói với tổ đồ. Tổ đồ nhìn Ninh Khuyết một cái, sau đó biến mất không thấy. Ninh Khuyết bỗng cảm thấy có chút rét lạnh, bởi vì hắn thấy được ánh mắt kia của tổ đồ trước khi rời đi. Ánh mắt tổ đồ lạnh lùng mà tàn nhẫn, ý tứ rất rõ. Ta hiện tại sắp đi giết nàng, ngươi lại có thể làm những gì? Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta bị giết chết. Giữa vách núi ngay sau đó vang lên câu thứ hai, đến từ đại sư huynh. Đi, mang nàng về Trường An. Ninh Khuyết nhìn phía cả người là huyết, đại sư huynh, nhìn hắn vẫn như cũ bình tĩnh, ở trên mi có cây gậy gỗ. Nhìn trên người hắn, có cái tàn kiếm lưu lại, không biết nên làm ra phản ứng gì. Hắn đánh lén tủ đồ chỉ đạt được một nửa thành công. Kế tiếp hắn muốn là liên thủ với sư huynh, lấy sinh tử hạn ý tìm kiếm cơ hội, ít nhất cũng có thể cam đoan Tang Tang bình an rời xa. Quan chủ chỉ dùng một câu đã phá an bài của hắn. Quan chủ đứng cao nhất cho nên nhìn xa nhất. Hiện tại một vòng yếu nhất giữa vách núi không phải Ninh Khuyết mà là ở ngoài vách núi. Hiện tại yếu nhất là Hạo Thiên, là nàng. Tổ đồ đi giết nàng rồi, Ninh Khuyết có thể làm sao bây giờ? Lưu lại giúp đại sư huynh bị thương nặng hay là đi cứu Tang Tang bị thương nặng? Để ý cái này thì mất cái kia. Đại sư huynh lại nói, hắn cũng chỉ dùng một câu đã phá bố cục của quan chủ. Ta sẽ không chết. Sư huynh chưa bao giờ gạt người, Ninh Khuyết tin tưởng điểm ấy, cũng tin tưởng kết cục câu chuyện xưa này. Mình sẽ không gào khóc nói sư huynh ngươi cả đời không gạt người, vì sao cuối cùng phải gạt ta, bởi vì đại sư huynh thật không biết gạt người. Hắn nhảy xuống vách núi, hướng về thành Hạ Lan chạy đi. Hôm nay giữa vách núi, hắn rời khỏi lại trở về lại phải rời đi. Chuyện trong cuộc sống, thường thường cũng là như vậy, nhìn như phức tạp thậm chí không thú vị, lại không thể không làm. Bởi vì vô luận rời khỏi hay là trở về, hay lại là rời khỏi, đều có đạo lý chúng ta phải làm như vậy. Trên vách núi, cây không lay động, chim không kêu, hai người đứng đối mặt, nâng côn thì nâng côn, rút kiếm thì rút kiếm. Quan chủ dùng kiếm không chắc đã mạnh hơn so với quan chủ không dùng kiếm, nhưng cái này đại biểu loại ý tứ nào đó. Cái bông đã bị máu thấm ướt, đại sư huynh hiểu mình không thể chống đỡ 7 ngày thời gian nữa. Tự nhiên cũng không thể đem quan chủ lưu lại thêm 7 ngày thời gian. Nhưng chính như lúc trước từng nói, Ninh Khuyết và Tang Tang không nhất thiết cần 7 ngày, có lẽ đã có thể trở thành lại thành Trường An. Việc hắn phải làm chỉ là làm hết sức. Quan chủ nhìn kiếm trong tay, vẻ mặt bình tĩnh nói, phu tử dạy người nhân ái, dung tưởng ngươi và quân mạch tính tình khác nhau, không ngờ người chung quy vẫn là đệ tử thư viện. Đại sư huynh lẳng lặng nhìn hắn, thanh kiếm trong bầu nọ cắm ở giữa sườn, không biết khi nào rơi ở trên mặt đất phía sau hắn. Hắn nói, đệ tử thư viện hướng ngài thỉnh giáo. Trong lúc nói chuyện ngắn gọn, vách núi xa xa rừng rậm còn sót lại dấy lên lửa lớn, ngọn lửa nóng cháy hòa tan tuyết động trên sườn núi, thế lửa lại chưa yếu bớt, đem hai người bọn họ ngăn cách ở ngoài trần thế. Lửa trong rừng rậm rất khó tắt, bởi vì lửa đó là bản chất là Hạo Thiên Thần Huy, là lực lượng tinh thuần nhất, là lúc Ninh Khuyết rời khỏi, lưỡi đao cùng máu tươi trên người chảy ra hóa thành. Ninh Khuyết đang chạy về hướng thành Hạ Lan, lướt một lần là mấy trăm trượng, nơi đặt chân đá cứng sụp đổ, trong tay cầm đao sắt cùng giọt máu bay tung tóe trên người hóa thành đốm lửa rậm rạp, tiếng xé gió gầm rú vang vọng dậy núi. Trừ vô cửa cảnh, không ai có thể đuổi theo một đại tu hành giả vô cửa cảnh khác. Nếu nơi Tử Đồ muốn đi là Tây Lăng, Ninh Khuyết không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng nếu nơi hắn đi là thành Hạ Lan, ngoài mười mấy dặm, như vậy hắn còn có một đường cơ hội, bởi vì tốc độ của hắn đã sớm vượt qua chim ưng thần tốc nhất. Lướt mấy cái, nhảy mấy cái, chỉ là nháy mắt thời gian, hắn liền từ trên vách núi chạy tới trước thành Hạ Lan, không tạm dừng chút nào lao vào cửa thành tổn hại nghiêm trọng, nhưng chưa nhìn thấy bóng dáng Đại Hắc Mã, cũng chưa nhìn thấy Tử Đồ. Cửa thành Hạ Lan đã biến hình nghiêm trọng, trên vách núi hai bên thỉnh thoảng có đá lớn lăn. Tiễn lâu quân trại trên thành có rất nhiều chỗ đã bị đập hỏng. Trong từng trận khói đặc, mơ hồ có thể thấy được mấy chục ngọn lửa. Đường quân lưu lại đóng ở thành Hạ Lan vẫn không chịu từ bỏ, chạy khắp nơi ý đồ dập tắt thế lửa, đem trại quan trọng này bảo tồn. Ninh Khuyết hô lớn, tất cả đều rút lui, không cần quản nữa. Đối với đường quân trong thành Hạ Lan mà nói, Ninh Khuyết lưu lại ấn tượng cho bọn hắn quá khắc sâu. Trong một mảng rối ren, chỉ là nhìn chút liền xác nhận thân phận hắn. Bọn họ tuy không biết Thập Tam tiên sinh vì sao sẽ bỗng xuất hiện ở nơi này, lại theo bản năng bắt đầu nghe theo mệnh lệnh của hắn, ở dưới các tướng lĩnh chỉ huy, bắt đầu hướng ngoài thành rút lui. Ninh Khuyết đứng ở dưới bậc đá dốc đứng, ngẩng đầu nhìn phía lầu quan sát trên thành Hạ Lan, đang dần dần nghiêng sập, cảm giác được cái gì, hai chân phát lực, giống như làn khói nhẹ hướng lên trên lướt nhanh. Tang Tang không ở lầu quan sát, ở trong một chỗ mật thất phía dưới lầu quan sát. Trước mắt nàng hiện ra cái bọt khí không phải là dạng quả cầu hoàng mỹ, lại cho người ta một loại cảm giác hoàng mỹ. Khác với bọt khí nọ mấy ngày trước Ninh Khuyết nhìn thấy, trừ hai vết nứt cực nhỏ kia, mặt ngoài bọt khí còn có mười mấy điểm sáng ngời. Những điểm sáng đó đại biểu là cửa vào thông đạo thiên địa nguyên khí ổn định. Điểm sáng về mặt bọt khí có một cái đang phát ra hào quang, tỏ ra đặc biệt rõ ràng. Bởi vì vị trí điểm sáng đó đại biểu ngay tại dưới chân nàng là một tòa truyền tống trận do phù văn phức tạp cấu thành. Giữa thiên địa nguyên khí có tường kép, có thể trực tiếp liên thông hai nơi vị trí địa lý khoảng cách cực kỳ xa xôi. Dùng ngôn ngữ càng đơn giản hơn giải thích chính là đường tắt. Nhưng chỉ có giống quan chủ, đại sư huynh cùng Tử Đồ, đại tu hành giả tận cấp như vậy mới có thể nhìn thấu quy luật trong đó. Hơn nữa có lực lượng mở ra cửa chính của tường kép kia. Do đó, tự do lui tới, vạn dặm tung hoành. Trừ vô cự cảnh, loài người đối với lợi dụng đường tắt của trời đất còn có phương thức khác, đó chính là truyền tống trận. Đường quốc cùng Tây Lăng Thần Điện ở nhân gian đều từng xây dựng truyền tống trận. Chẳng qua bởi cảnh giới, truyền tống trận nhân công xây dựng chỉ có thể dùng để truyền tống tin tức hoặc là một vật cực nhẹ. Mấu chốt nhất là, tự như Nguyên Thập Tam Tiễn, xây dựng truyền tống trận, thậm chí mở ra một lần truyền tống trận, đều cần tiêu hao số lượng tài nguyên quý hiếm cực kỳ khủng bố, cho nên số lượng truyền tống trận của nhân gian cực ít, hơn nữa dần dần biến thành tồn tại như gân gà, ý nghĩa chiến lược càng ngày càng yếu. Tang Tang đối với cục diện hôm nay sớm suy tính ra, tất nhiên cũng đã làm rất nhiều chuẩn bị. Những điểm sáng kia trên bọt khí là vị trí truyền tống trận của nhân gian, trong đó có một số truyền tống trận thậm chí đã bỏ quên mấy vạn năm, trừ nàng căn bản không có bất luận cái nào biết được. Cho dù là quan chủ cũng không biết. Nàng đứng ở giữa những nét phù phức tạp mà đẹp đẽ, sắc mặt tái nhợt, trên người có vết máu loang lổ, nhìn giống như là tiên nữ bị thương, không hờ hững vĩ đại như năm đó nữa, tỏ ra có chút đáng thương. Đại Hắc Mã cùng Thanh Sư Cẩu ở bên cạnh thật cẩn thận nhìn nàng, tận lực không để ánh mắt nhìn toát ra quá nhiều cảm xúc thương hại, bởi vì chúng nó lúc này quả thật rất đồng tình nàng. Nàng bị thương nặng, lại bị nam nhân vứt bỏ, thấy thế nào cũng rất đáng thương. Bằng không nàng vì sao cúi đầu đứng ở giữa phù trận không nói lời nào, thân hình tỏ ra cô đơn tiêu điều như vậy. Tang Tang không biết hai gia hỏa này đang nghĩ cái gì, nàng không gì không biết nữa. Nàng không phải đang ngụy trang cô độc bắt chước tuyệt vọng, cũng không phải bị thương nặng sinh ra cảm giác bi thương. Sau khi Ninh Khuyết đi, nàng đã tỉnh lại, lúc ấy nàng không ngăn cản liền đại biểu nàng không có ý kiến. Nàng chỉ là đang chờ phù trận mở ra. Nếu con người muốn mở ra phù trận này hướng thành Trường An truyền tống tin tức, cần lượng lớn tài nguyên năng lượng cùng với khoáng thạch quý hiếm, có lẽ còn cần chờ một đoạn thời gian tương đối dài. Tang Tang không có những cái này, cũng không có thời gian, nhưng nàng có vật loài người không có, đó chính là nàng. Máu tươi từ trong thần thể của nàng chảy ra, đó là nguồn năng lượng trân quý nhất, tinh thuần nhất trong thiên địa. Máu nàng như mưa rơi ở trên phù trận, nhìn có chút tanh máu khủng bố, Trên thực tế số lượng không phải quá nhiều, những phù văn trong phù trận đã bắt đầu hơi tỏa sáng, đợi lát nữa sẽ khởi động. Ngay sau đó nàng sẽ xuất hiện ở trong dãy lầu nhỏ nọ trong hoàng cung thành Trường An, hoặc là nói trở lại thành Trường An. Ninh Khuyết còn chưa chạy về, nàng trầm mặc không nói, không có bất cứ cảm xúc phản ứng nào, tự như không để ý. Cái này rơi vào trong mắt Đại Hắc Mã cùng Thanh Sư Cẩu, không khỏi có chút lạnh lùng vô tình. Nàng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghĩ, ta nghe lời ngươi trở về Trường An, như vậy ngươi nên làm được việc ngươi hứa hẹn, cùng ta cùng nhau về Trường An, mặc kệ ngươi về như thế nào, cho dù chết rồi cũng phải về. Trong phòng bỗng nhiên thổi lên một trận gió nhẹ, bụi bặm trên vách tường bị thổi rơi, sau đó thổi tới gốc. Một người xuất hiện ở ngoài phù trận. Tang Tang ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không phải Ninh Khuyết, vẻ mặt hơi mờ mịt, sau đó bình tĩnh như trước. Tổ đồ nhìn nàng lại không thể bảo trì bình tĩnh, lúc trước ở trong chiến đấu bị thương vẫn có chút nôn ra máu, lúc này nhìn nàng tâm thần ở dưới sự kích động, khóe môi lại có máu tràn ra. Lúc trước ở trong trấn nhỏ nhìn thấy nàng, ở trên hòn đảo nọ của Nam Hải nhìn thấy nàng, hắn quỳ gối trước người nàng, lấy trán chạm đất, cả người run rẩy, khiêm tốn đến cực điểm, bởi vì nàng khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn ở nhân gian trốn nàng vô số năm, phần sợ hãi đó đã quấn quanh hắn vô số năm, khiến tinh thần thần hắn từ mục nát hủy hoại, thẳng tận xương tủy, căn bản không thể thoát khỏi. Lúc này thân thể hắn cũng đang run nhẹ nhẹ, rõ ràng biết nàng hiện tại đã trở nên rất suy yếu, sau khi đón đỡ một đòn dãy núi đó của quan chủ, không còn có sức chiến đấu gì, nhưng hắn vẫn không dám ra tay. Hắn thậm chí không dám đưa tay chỉ hướng nàng, thậm chí không dám nhìn nàng. Tang Tang nhìn tủ đồ cả người là máu, vẻ mặt bình tĩnh, lại tự nhiên có cảm giác trên cao nhìn xuống quan sát, giống như thượng đế nhìn con kiến nhân gian, tựa như nhìn một con chó. Tủ đồ thấy được ánh mắt nàng, bỗng nhiên lớn tiếng cười lên. Tiếng cười của hắn có chút điên cuồng, có chút điên loạn, có chút ngoài mạnh trong yếu, lại tràn ngập sát ý cuồng vọng, cảm xúc cực kỳ phức tạp đến ngôn ngữ tinh xảo nữa cũng rất khó hình dung. Một gã nông nô xoay người, làm chủ nhân bắt đầu cưỡng gian con gái của chủ nhân. Một tên thái tử, tiền triều phục quốc, giết 36.000 tộc nhân của mình. Một tên đệ tử đem tiên sinh dạy học lải nhải không ngừng đẩy ngã ở trong hồ nước. Phải, chính là loại cảm giác tuyệt vời này. Những hèn mọn cùng sợ hãi từng có đó đều biến thành khoái ý cùng khát vọng, làm nhục gần như điên cuồng. Nghĩ đến lập tức tất cả cái này đều sẽ biến thành chân thật, thân thể hắn lần nữa rung lên. Một lần này là không vì sợ hãi nữa, mà là bởi vì hưng phấn. Tử đồ lớn tiếng cười, thậm chí cười ra nước mắt, thanh âm vẫn khó nghe, giống đồ đồng cũ ma sát, giống như thực có vô số mảnh đồng bị mài thành bột phấn, chất ở trước người hắn, giống như tuyết màu sẫm. Trong tiếng cười điên cuồng, hắn tự trong bầu rượu rút ra một thanh kiếm, hướng Tang Tang đâm mạnh. Vô luận là động tác, đập bước hay là đưa ngang khuỷu tay, đều tỏ ra đặc biệt khoa trương, giống như múa. Tang Tang phất tay, một đạo thanh quang như rèm nước, dừng ở trước người, cấu trúc thế giới của mình. Tử đồ hú lên quái dị, lấy vô lượng cảnh triệu tập vô lượng thiên địa khí tức, rót vào trên mũi kiếm. Phốc một tiếng vang giòn, thế giới của Tang Tang đã phá. Kiếm trong bầu của tử đồ phá thanh quang mà vào, đâm vào bụng nàng. Phập một tiếng, trong phòng một mảng tĩnh mịch, trong thiên địa một mảng tĩnh mịch. Tang Tang cúi đầu, nhìn phía bụng mình, nhìn thanh kiếm sắc bén kia, nhìn nơi đó chậm rãi chảy ra máu, khẽ nhíu mày, tựa như có chút ngoài ý muốn, có chút khó hiểu. Trước kia không ai có thể đánh vỡ thế giới của nàng, mặc dù kiếm thánh Liễu Bạch vô địch ở nhân gian, cũng chỉ có thể đem kiếm đâm vào thế giới của nàng, khiến mỗi kiếm tới trước người nàng một thước, liền biến thành tro năm tháng hóa thành. Nhưng hiện tại một kiếm của tử đồ điên điên khùng khùng như thế lại dễ dàng phá vỡ thế giới của nàng. Nàng nhíu mày chặt thêm chút, bởi vì không vui, cũng bởi vì đau đớn. Cảm giác đau đớn nàng từng có lại chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Tự như một đoạn thời gian trước từng cảm thụ, sinh mệnh chân thực thì ra thật đến từ thống khổ. Tử đồ cũng giật mình. Hắn từng nghĩ đến nàng không thể ngăn trở kiếm của mình, nhưng sau khi kiếm trong tay mình thực đâm vào thân thể nàng, mang ra dòng máu kia, hắn vẫn có chút không thể tin được cảnh này. Ta đã chiến thắng Hạo Thiên, ta đã đâm bị thương Hạo Thiên. Oanh một tiếng vang lớn, trên tường mật thất bị hút ra một cái lỗ lớn. Ninh Khuyết xuất hiện ở trước người Tang Tang, tay phải nắm chặt kiếm của tử đồ. Hắn xoay người nhìn phía Tang Tang sắc mặt tái nhợt, đôi môi khẽ rung lên, muốn nói cái gì đó lại không nói được. Tăng Tăng nhìn hắn, mà không biểu cảm nói. Cái này đều tại ngươi. Phải, nàng càng ngày càng yếu, nàng càng ngày càng giống con người. Nàng có thể bị thương, nàng đã bị thương, đều là bởi vì hắn không ở bên nàng, đều là bởi vì hắn khiến nàng biến thành một con người. Đều tại ngươi, đều là lỗi của ngươi, không phải ánh trăng gây họa. Ngươi cái gì, ngươi cái gì, ngươi mới là cái gì? Đây là đối thoại thông thường giữa nam nữ thanh niên, nhưng sẽ rất ít xuất hiện ở giữa Ninh Khuyết cùng Tăng Tăng, vô luận là thiếu niên cùng cô bé trước kia, chủ tớ trên danh nghĩa, hay là giai đoạn vợ chồng về sau. Lúc Tăng Tăng nói lời này, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, không có u oán, lại càng phong không phải làm nũng, tự như chỉ là đang trình bày một sự thật khách quan. Nhưng Ninh Khuyết lại cảm thấy nàng đang u oán, nàng đang làm nũng, vì thế cả trái tim hắn cũng hơi rung động lên, thương tiếc tột đỉnh bởi vì nàng mà đau đớn. Hắn không biết nên trả lời những gì. Máu tươi từ giữa mũi kiếm cùng lòng bàn tay không ngừng chảy xuống, phát ra tiếng tí tách, tựa như chuông trong thế giới kia thúc giục hắn làm chút gì đến an ủi nàng. Hắn nhìn phía Tiểu Đồ, vẻ mặt bình tĩnh giống như không cảm thấy đau, trong mắt có sát ý cực kỳ kiên định. Tiểu Đồ đầu tiên là đánh lén đâm đại sư huynh một kiếm, sau đó đâm Tang Tang một kiếm. Hai người hắn kính hoặc yêu nhất đều bị thương nặng ở dưới kiếm của hắn. Tang Tang không biết còn có thể chịu đựng được không. Từ sau khi Hạ Hầu chết, Ninh Khuyết chưa bao giờ giống hiện tại muốn giết chết một người như thế. Tiểu Đồ lại như là chưa cảm giác được ánh mắt hắn, điên cuồng mà cười, khuôn mặt cũng dặn dẹo lên. Ngươi nhìn thấy chưa, nàng thật không được rồi. Cùng lúc khuôn mặt vặn vẹo, kiếm trong tay hắn cũng đang vặn vẹo, lòng bàn tay Ninh Khuyết bị cắt ra một vết rách lớn, máu tươi chảy càng thêm nhanh chóng mãnh liệt như nước lũ. Trong cái bầu rượu kia không biết cất giấu bao nhiêu thanh kiếm, mỗi thanh kiếm đều là bản mạng của Tử Đồ, lấy rượu mạnh rèn luyện vô số năm, sắc bén đến cực điểm, cho nên ngay cả cường độ thân thể hắn cũng không chống lại được. Ninh Khuyết rút ra đao sắc sau vai, chém về phía Tử Đồ. Trước mũi đao sắc là Hạo Thiên Thần Huy mãnh liệt mà tinh thuần. Một dòng rượu nồng đậm, mùi thơm lạ lùng từ trong bầu bên hông Tử Đồ phun trào ra, hình thành một thác nước dày vô lượng. Rượu cồn cuộn xối, nháy mắt liền đem thần huy trên đao sắc dập tắt. Tử Đồ mắt lạnh giọng nói. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng có thể thương tổn đến ta? Ninh Khuyết không nói gì, cúi đầu dùng vai trái chống Tang Tang lắc lư sắp ngã. Kiếm của Tử Đồ ma sát bàn tay hắn, hướng trong thân thể Tang Tang thong thả đâm vào. Nàng chảy máu càng lúc càng nhiều, nhỏ lên những phù văn phức tạp hoa mỹ ở trên mặt đất. Tốc độ phù văn sáng ngời cũng theo đó càng lúc càng nhanh. Ngay một khắc sau, phù trận sẽ mở ra. Không còn kịp nữa, các ngươi đừng chết đi! Tổ đồ không cười điên cuồng nữa, ánh mắt lạnh lùng có vô tận sát ý cùng trêu tức. Bàn tay Ninh Khuyết theo lưỡi sắc bén, hướng phía trước vươn ra như tia chớp. Tiếng lưỡi kiếm cắt rách bàn tay, cắt đứt cơ cùng xương cốt, rất khó nghe, rất khủng bố. Tay hắn giống thân thể hắn cứng rắn như sắt, cho nên thanh âm đó càng thêm khó nghe, càng thêm khủng bố. Mắt hắn bị máu nhuộm đỏ, vẫn một mảng đỏ rực như cũ, như dã thú, nhìn chằm chằm Tử Đồ. Bàn tay hắn cầm chặt tay Tử Đồ. Không biết khi nào, trong lòng bàn tay hắn đã có thêm một cái bình sắt nhỏ. Oanh một tiếng trầm nặng, trong mật thất khí lưu mãnh liệt. Giữa Ninh Khuyết cùng bàn tay Tử Đồ đã xảy ra một vụ nổ mạnh. Vô số mảnh sắc sắc bén, xẹt xẹt phá không bay múa, đem toàn bộ máu thịt gân cốt gặp được đều lột bỏ. Một tiếng rống thê lương oán độc vang lên, vách tường bốn phía căn phòng đều bị chấn sập. Bàn tay Ninh Khuyết máu tươi đầm đìa, hoàn toàn nhìn không ra được còn là tay của một con người. Về phần Tử Đồ càng thảm hại hơn, tay hắn đã bị hoàn toàn nổ mất. Tay cũng không còn, tự nhiên không thể cầm kiếm nữa, tất nhiên không thể đem kiếm đâm vào trong thân thể Tang Tang nữa. Sắc mặt Tử Đồ tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, cổ tay phải bị cục không ngừng phun máu. Hắn chưa từng bị thương nặng như vậy. Hắn rất quý trọng sinh mệnh của mình, đem mỗi sợi lông tóc đều xem quan trọng hơn so với toàn bộ thế giới. Nhưng hắn lại đã cục một bàn tay, cả một bàn tay. Ta muốn giết ngươi! Hắn nhìn Ninh Khuyết nói, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt điên cuồng. Hắn dùng tay trái từ trong bầu rút ra thêm một thanh kiếm. Ninh Khuyết lúc này niệm lực khô kiệt đã mất sức đánh tiếp, nhưng hắn phải đánh. Hắn nhìn phía thanh kiếm đâm vào trên bụng Tang Tang, trên chuôi kiếm còn sót máu thịt của Tử Đồ. Một dòng rượu từ trên trời đi lên, đem kiếm kia rửa sạch sẽ, sáng ngời như mới. Muốn dùng biện pháp ghê tởm kia của Minh Tông? Tử Đồ nhìn hắn không một tia cảm xúc nói. Giọng tưởng. Xẹt một tiếng vang nhỏ, kiếm trong bầu sắc bén đâm vào ngực trái Ninh Khuyết, chưa thể hoàn toàn đâm vào, nhưng đã làm bị thương nặng lá phổi. Ninh Khuyết thống khổ ho, phun ra bọt máu. Hắn lại rất khoái hoạt. Bởi vì hắn cảm giác được dưới lòng bàn chân truyền đến, thiên địa khí tức biến hóa mãnh liệt đến cực điểm, thậm chí cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ. Cái này chứng minh phù trận đã chính thức khởi động. Một đạo thanh quang quá mức mênh mông, từ trong những nét phù phức tạp trên mặt đá sinh ra, đem Ninh Khuyết, Tang Tang, còn có Đại Hắc Mã cùng với Thanh Sư Cẩu đều khóa lại trong đó. Vẻ mặt Tử Đồ đột nhiên thay đổi, tay trái cầm kiếm, ở không trung vẽ ra một dấu vết, thậm chí sắp vi phạm quy luật vật lý, vòng qua thân thể Ninh Khuyết, đâm hướng mi tâm Tang Tang. Lúc này Ninh Khuyết đã không còn sức đánh tiếp, Tang Tang lại cần tựa vai trái hắn mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Ai tới ngăn cản một kiếm rõ ràng, ngưng tụ tu vi suốt đời này của Tử Đồ. Không ai có thể ngăn cản, nhưng có thể bị cắt ngang. Một tiếng sư tử rống đè nén thời gian rất lâu, lại vẫn hùng hồn nghiêm túc vang vọng cả tòa thành Hạ Lan. Sư tử xanh hóa thành một đạo thanh quang, hung hăng đánh vào bên cạnh kiếm trong hồ lô. Hai cái bóng đen từ trong thanh quang, đá ra như tia chớp, nặng nề đá trúng ngực bụng Tử Đồ. Tử Đồ đâm một kiếm vào không khí, lại dính đòn nặng, thét lớn một tiếng, liên tục lui ba bước. Lúc này thanh quang càng tăng lên, những bóng dáng kia trong quần sáng đang nhanh chóng ảo hóa. Sắc mặt Tử Đồ trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn biết rõ, nếu để Hạo Thiên còn sống rời khỏi, ý nghĩa cái gì, hắn tuyệt đối không cho phép mình bỏ lỡ cơ hội này. Một tiếng kêu to phá tan vách tường hỏng của mật thất, lao thẳng lên trời. Tử Đồ rõ ràng còn đứng ở tại chỗ, nhưng bóng người lại chợt cao lớn hẳn lên, nhảy mắt gấp trăm lần cho đến ngàn lần vạn lần. Tiếng vang lớn oành oành liên miên không ngừng vang lên, mật thất bị chấn sập, lầu quan sát bị chấn sập, cả tòa thành Hạ Lan đều đang sụp xuống. Vô số khói bụi bị đánh bay lên, dần muốn che phủ bầu trời phía trên khe núi hẹp. Đường quân vừa mới rút khỏi thành Hạ Lan, quay đầu nhìn phía nơi mình từng chiến đấu sinh sống, nhìn hình ảnh giống như thần tích thiên phạt đó, rung động thật lâu không thể nói nên lời. Suốt nửa ngày thời gian, khói bụi mới dần dần thu lại hết. Thành Hạ Lan hùng vĩ vô cùng, hiện tại chỉ còn lại có nửa đoạn thành hỏng, nhìn dị thường thê lương. Tòa truyền tống trận giấu ở trong mật thất kia, theo tòa hùng thành này hủy diệt mà hủy diệt. Trừ đầy đất phế tích, đá vụn cột gỗ, không nhìn thấy bóng dáng bất cứ người sống nào. Tang Tang nhìn những bức tranh tường bên trong, cảm thấy có chút quen mắt, qua một lát mới nhớ tới. Thần tướng rồng vàng trên những bức tranh tường này đều là ý chí trước kia của nàng ở nhân gian hiển lộ thần tích. Nơi này là một tòa đạo điện. Đại Hắc Mã và Thanh Sư Cẩu ở bên người nàng, Ninh Khuyết lại không có mặt. Nàng nhìn bọt khí kia trước mắt, nhìn những điểm sáng bên trên sáng tối khác nhau, xác nhận vị trí của mình là ở trong tòa đạo điện nào đó của đô thành Tống Quốc. Làm ngọn nguồn đạo môn, Tống Quốc quả nhiên có truyền tống trận đạo môn âm thầm bố trí. Nàng hơi gập ngón tay, liền tính rõ toàn bộ nguyên do, chưa thể trực tiếp từ thành Hạ Lan trở lại Trường An, là vì nháy mắt truyền tống trận cuối cùng khởi động, bị một đòn vô lượng của Tử Đồ ảnh hưởng. Lúc ấy thiên địa nguyên khí thay đổi quá mức kịch liệt, cho nên truyền tống trận đem nàng đưa đến Tống Quốc. Ninh Khuyết không thể cùng đến nơi đây, cũng là nguyên nhân tương tự. Nàng lúc trước xác nhận phương vị Ninh Khuyết, biết hắn không có chuyện gì, không lo lắng nữa, tâm tình cũng rốt cuộc thả lỏng xuống. Đột nhiên, lông mày nàng nhíu chặt lại. Nàng nhìn thanh kiếm nọ cắm trên bụng, xác nhận loại đau đớn từng đợt kia không quan hệ với cái này, mà là đến từ nơi sâu hơn trong bụng, chắc là đến từ thai nhi đáng chết kia. Nàng rất mỏi mệt, chậm rãi ngồi trên mặt đất, trên gương mặt tái nhợt vẻ mặt vẫn hờ hững, trong quá khứ như bầu trời lại đã có thêm rất nhiều ngơ ngẩn cùng bất an. Thanh Sư Cẩu ở bên bất an nhìn, không biết chủ nhân đã xảy ra chuyện gì. Đại Hắc Mã trợn tròn mắt, tỏ ra cực độ khẩn trương. Nó sống ở trong xã hội loài người thời gian lâu, nhìn ra nữ chủ nhân rõ ràng là sắp sinh, hí khẽ một tiếng, hướng ngoài đạo điện chạy đi như điên. Lúc này ngoài đạo điện bỗng nhiên vang lên tiếng người ồn ào, cùng tiếng bước chân dày đặc. Tang Tang dựa vào cột, mệt mỏi ngồi. Giữa tóc mai đầy mồ hôi, thanh kiếm bị đâm bị thương bụng kia còn đang không ngừng mang đến máu cùng thống khổ, cùng đau bụng sinh sâu trong bụng dung hợp lại một chỗ, rất là khó chịu. Ai? Mười mấy tên thần quan chấp sự đi vào trong điện, bọn họ phát hiện trong chủ điện trang nghiêm thần thánh bỗng có thêm một nữ tử cả người là máu. Xem cái bụng nhô lên đó của nàng, vậy mà là người phụ nữ đang có thai, không khỏi rất kinh ngạc. Nghĩ đến gần đây trong đô thành Tân Giáo mạnh dần lên, mới nhớ tới ý kiến máu thai sản phụ trong truyền thuyết là dơ bẩn nhất. Các thần quan cùng chấp sự kia cho rằng mình đã đoán được chân tướng sự việc. Tân Giáo muốn khinh nhờn Hạo Thiên Đạo Môn cung phụng. Yêu nghiệt! Một thần quan già thành tính nhất phẫn nộ lao tới trước người Tang Tang, chỉ vào mặt nàng mắng. Ta phải thiêu chết ngươi! Ngươi đồ không biết xấu hổ này! Tang Tang nhắm mắt lại đang nghỉ ngơi, nghe tiếng động, gian nan mở mắt, nhìn phía những con người vây quanh mình, vẻ mặt đáng sợ. Sau khi khẽ giật mình một lát, mới biết được những người này mắng là mình. Nàng trầm mặt không nói. Đạo điện nàng rất quen thuộc, lúc ở thần quốc từng nhìn thấy rất nhiều tòa đạo điện, thậm chí tòa thần điện lạnh lùng kia trong thần quốc. Nàng cũng là dựa theo hình thức đạo điện của nhân gian xây dựng, chẳng qua càng hoa mỹ tinh thuần hơn. Đạo quan nàng rất quen thuộc, nàng từng nhận thần quan đạo nhân cung phụng vô số đời. Nàng từng cho rằng con người đều là tín đồ thành tín nhất của mình, cho nên lúc nàng thiết kế thần tướng cũng là dựa theo hình tượng con người thiết kế. Hiện tại nàng cả người là máu nằm ở trong đạo điện, bị các đạo nhân dùng lời nói bẩn thỉu mắng chửi. Phải, nàng đã không là Hạo Thiên nữa. Một tiếng sư tử trống vang vọng đạo điện. Con sư tử xanh lắc lư, thân thể chợt to lên, biến thành một con sư tử khổng lồ hùng tráng, uy vũ màu xanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm những đạo nhân kia, chờ chủ nhân ra lệnh. Các thần quan đạo nhân kia, nào từng gặp hình ảnh bực này, bị dọa liên tục ngã xuống đất, chân mềm nhũn căn bản không thể đứng lên. Tang Tang một lần nữa nhắm mắt lại không nói gì. Con sư tử xanh nhìn quanh, phát hiện chỗ sâu nhất của đạo điện có cái thần tọa để trống. Chỉ có đạo điện quan trọng nhất mới có chủ điện, mới có một cái thần tọa. Cái thần tọa đó vĩnh viễn để trống, bởi vì cái đó thuộc về Hạo Thiên, đó là vị trí của Hạo Thiên. Nói đi đến bên cạnh Tang Tang, thật cẩn thận cắn áo nàng, đem nàng nhẹ nhàng để đến trên thần tọa, sau đó kéo xuống mấy bức rèm vải đắp ở trên người nàng giúp nàng giữ ấm. Cho dù tín đồ thành kính nhất nhìn thấy Tang Tang lúc này cả người đẫm máu chờ sinh con cũng sẽ không cho rằng nàng có thể là Hạo Thiên, nhưng con sư tử xanh kiên trì cho rằng nàng chính là Hạo Thiên, nàng là thân phận chân Phật duy nhất. Đối với bản thân kiên trì cùng trung thành, con sư tử xanh rất hài lòng. Nghĩ đến lúc trước đại hắc mã bỏ chủ nhân mà đi, càng thêm giận nó bất trung, oán nó vô năng, nghĩ về sau nếu có chút cơ hội vụng trộm cắn nó một cái. Tang Tang mỏi mệt uể oải nằm ở trong thần tòa, chỗ bụng truyền đến một trận lại một trận đau đớn, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi trên gương mặt càng lúc càng nhiều, dù là ngay cả sức giơ tay lên cũng không có. Con sư tử xanh nhìn bộ dáng nàng rất khẩn trương, bất an vây quanh thần tòa, cái đuôi thỉnh thoảng cọ qua vách tường, đem những tượng thiên nữ thần tướng trang nghiêm thần thánh trên tranh tường quét hết thành mảnh vỡ. Ngoài đạo điện bỗng lần nữa vang lên tiếng ồn ào, không biết có phải hay không, các thần quan chấp sự chạy trốn tụ tập người đến làm gì. Con sư tử xanh cảnh giác nhìn chằm chằm cửa điện, nếu còn có người đến quấy rầy chủ nhân sinh đứa nhỏ, như vậy nó cũng không để ý, chờ mệnh lệnh gì, trực tiếp đem những kẻ đó cắn chết. Bộp bộp, tiếng chân thanh thúy vang lên, đại hắc mã chạy vào trong điện. Có bà thím trung niên, có chút mập mạp ngồi trên lưng ngựa. Đại thảm đó sắc mặt so với Tang Tang còn tái nhợt hơn. Hai tay tóm chặt lấy trước yên, tựa như lúc nào cũng có thể chết ngất đi. Đại thảm trung niên là một bà đỡ. Bà chưa từng nghĩ tới mình đời này sẽ bị một con ngựa bắt cóc, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một con sư tử xanh cao bằng nửa đạo điện. Càng không nghĩ tới có một ngày sẽ ở trong đạo điện giúp người ta sinh đứa nhỏ. Càng là tuyệt đối không ngờ tới trên bụng nữ nhân sinh đứa nhỏ kia sẽ cắm một thanh kiếm, cả người chảy đầy máu, nhìn giống như ma quỷ. Sau khi nghĩ lại, may cả đời này, bà từng đỡ đẻ vô số lần, từng thấy vô số hình ảnh máu tanh, dị dạng khó coi, bằng không sẽ khẳng định hôn mê đi. Đương nhiên, bà thà mình ngất đi sớm hơn một chút. Tang Tang nằm ở trên thần tọa, sau khi dùng xong một liều thuốc bột, tinh thần tốt hơn một chút, mở mắt, nhìn người phụ nữ trung niên kia ở ngoài rèm vải bận rộn suy yếu nói, khi nào có thể sinh ra? Lúc này đã là hoàng hôn, cách thời gian đau bụng sinh bắt đầu đã qua rất lâu, bà đỡ kia ở bên cạnh Tang Tang hô khẩu hiệu đã thét đến yết hầu khàn khàn, nhưng vẫn là chưa sinh ra được. Tang Tang cả người mồ hôi, màn che lót dưới thân cũng ướt sũng, tóc rối đặt ở bên trên gương mặt tái nhợt, nhìn rất đáng thương, cũng may ánh mắt còn chưa có xu thế tan rã. Người phụ nữ trung niên đi đến trước thần tọa, nhìn thanh kiếm máu kia trên bụng nàng, thanh âm run run nói. Lần đầu tiên đều như vậy, ngày ngày một lát nữa, dùng thêm chút sức, có lẽ ra. Tang Tang nghe ra không xác định trong giọng nói của nàng, khẽ nhíu mày có chút không vui, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện lực lượng đang nhanh chóng biến mất, đành phải nhắm mắt lại, tiếp tục dưỡng thần, chuẩn bị một lần sau dùng sức. Người phụ nữ trung niên đương nhiên rất muốn rời khỏi, nhất là sau khi phán đoán ra nữ tử này rất khó sinh đẻ thuận lợi, vô cùng có khả năng khó sanh. Nửa canh giờ trước, bà đã từng thử chuồn y một lần, chỉ là sau khi thấy con sư tử xanh hùng võ mà cực lớn kia, một miếng cắn mất nửa người trên của ba gã thần điện kỵ sĩ, bà rất thành thật đi trở về. Vẫn là chưa sinh ra được, người phụ nữ trung niên nhìn Tang Tang sắc mặt tái nhợt, bỗng sinh ra chút đồng tình, đến bên nàng nói. Phải dùng chút biện pháp, nhỡ đâu thật sự khó sinh, đó chính là một sát hai mạng. Tang Tang nhìn bà uể oải nói, cách gì? Trên mặt người phụ nữ trung niên toát ra một loại hào quang kiêu ngạo nói. Ngài cứ yên tâm đi, cách đó của ta không biết đã cứu sống bao nhiêu tiểu tử to béo, tuyệt đối không có vấn đề. Nàng từ trên yên của đại hắc mã cởi xuống thùng dụng cụ của mình, lấy ra một cái kìm đầu tròn, nhấc lên vải che trên người Tang Tang, liền chuẩn bị nhìn hướng giữa hai chân nàng. Tang Tang hờ hững nói, không được nhìn. Người phụ nữ trung niên khẽ giật mình cười khổ nói, ai, ta nói đại muội tử à, từ bắt đầu đến bây giờ ngươi đều không để ta nhìn, cái này không nhìn giúp ngươi sinh như thế nào chứ, đều là nữ nhân, ngươi cũng sắp làm mẹ rồi, xấu hổ làm gì? Tang Tang nhìn nàng, bình tĩnh mà chân thật đáng tin nói, không được nhìn. Người phụ nữ trung niên nhìn kìm đỡ đẻ trong tay, thở dài nói, ai, nhắc tới biện pháp này, chính là từ thành Trường An truyền tới, nhưng cho dù dùng tốt nữa, cũng phải nhìn để dùng. Không dùng cái kia. Tầm mắt Tang Tang từ kiềm sắt trong tay bà chuyển sang trên thân thanh kiếm kia trên bụng mình. Nhìn thanh kiếm đó, nàng khẽ nhíu mày, trầm mặc rất lâu. Bụng hơi phập phồng, đem toàn bộ lực lượng còn sót lại trong thân thể đều tích tụ, tới thời khắc cuối cùng, sau đó đưa tay cầm chui kiếm. Kiếm là kiếm trong hồ lô của Tửu Độ, từng bị rượu mạnh rửa qua, trừ máu của bản thân nàng, sạch sẽ không hạt bụi. Nàng cầm chui kiếm, kéo xuống phía dưới, xẹt một tiếng, lưỡi kiếm phá vỡ máu thịt, máu lan tràn như con sông tràn qua đê lớn. Hai mắt người phụ nữ trung niên trắng giả liền sắp ngất đi. Sắc mặt Tang Tang tái nhợt, thanh âm đứt quãng mỏng manh lại dị thường kiên định. Không được ngất. Trong đạo điện vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non, lúc trầm lúc bổng, không dễ nghe thế nào, có chút ầm ĩ. Đối với Tang Tang mà nói là như thế, đối với đại hắc mã cùng sư tử xanh mà nói cũng là như vậy. Sức chú ý của nàng lúc này chủ yếu ở vết thương bụng mình, sức chú ý của đại hắc mã và sư tử xanh đều ở trên người nàng. Về phần vị bà đỡ trung niên kia, từ trong vết thương máu tươi đầm đìa lấy ra đứa bé, hơn nữa sau khi lấy ý chí cực kỳ cường hãn tiến hành rửa ráy đơn giản, rốt cuộc khó có thể thừa nhận sinh mệnh điên cuồng, ngất đi. Tang Tang muốn chữa trị vết thương ở bụng, lại phát hiện lực lượng còn sót lại quá mỏng manh, không thể làm được, vì thế nàng trước dùng kim khâu lại, sau đó dùng chút thanh quang như đom đóm cuối cùng trong lòng bàn tay bôi qua. Trong toàn bộ quá trình, nàng đã ngất mấy lần, tỉnh lại liền tiếp tục, đau đến mức tận cùng, mặt lại vẫn không biểu cảm. Vết thương khủng bố khâu lại xong, chút thanh quang cuối cùng đó phát huy tác dụng quyết định. Sau khi máu được lau sạch, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy dấu vết kim khâu, mà không nhìn thấy bộ dáng miệng vết thương. Tang Tang rất mỏi mệt, có chút hài lòng, cảm thấy mình biểu hiện rất không tồi. Đương nhiên là làm con người biểu hiện rất không tệ. Đột nhiên, nàng nhớ tới một chuyện nhỏ đặc biệt rất nhiều năm trước. Khi đó, trước khi từ vị thành đi thành Trường An, nàng cảm thấy nữ công của mình rất tốt, ít nhất cùng các tiểu nương tử trong thành Trường An không thể so sánh, nên Khuyết tự như cũng nghĩ như vậy. Nàng nghĩ về sau hắn cũng không thể nói như vậy nữa. nhớ chút chuyện vặt cùng chuyện xưa, phân tán một chút tâm thần, giảm bớt khổ sở cùng mệt mỏi, nàng mới nhớ tới mình tự như đã quên một số chuyện, hướng bên cạnh nhìn một cái, liền nhíu mày. Nàng nhìn như có chút phiền chán hoặc là không vui, thật ra là có chút ngơ ngẩn. Ngay tại bên giường nàng, nơi rất gần, có hai đứa bé nằm. Hai đứa bé nhắm mắt rất sạch sẽ, phấn điêu ngọc mày cũng không thể hình dung. Vấn đề ở chỗ sao có thể là hai đứa? Nàng là Hạo Thiên không gì không biết, sao có thể không biết mình mang song bào thai? Ninh Khuyết ở trong nhà gỗ Tuyết Vật từng hỏi nàng, là nam hay là nữ? Nàng nói không biết, đó thật là không biết. Bởi vì nàng rất mâu thuẫn, mình mang thai cái sự thật này, cho nên chưa từng có đi cảm giác. Sinh đứa nhỏ chuyện này đã khiến nàng đủ ngơ ngẩn, một lần sinh hai đứa càng là như thế. Kể tiếp nên làm như thế nào bây giờ? Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, ánh mắt có chút bối rối. Nàng nhìn phía dưới thần tòa, phát hiện bà đỡ trung niên kia sớm đã ngất đi, hoặc là nói ngủ chết đi. Vậy mà loại thời điểm này còn đang ngáy, tâm cũng thật đủ lớn nha. Nàng nhấc lên chân hai đứa bé nhìn nhìn, xác nhận một đứa là con trai, một đứa là con gái. Động tác của nàng có chút vụng về, thậm chí tỏ ra có chút thô lỗ. Sư tử xanh cúi đầu, ngượng ngùng nhìn, đại hắc mã bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đạp vó tiến về trước, dùng miệng xé xuống một tấm màn vải đặt tới trên thần tòa, đắp ở trên người hai đứa bé. Năm ấy đại thẩm béo sau khi sinh đứa nhỏ, quả thật đem đứa bé quấn rất chặt, có thể là vừa sinh ra thì sợ lạnh. Tàn tàn khó khăn chống thân thể ngồi dậy, dùng màn vải đem hai đứa bé bọc lại, chỉ là quấn rất loạn, không giống như là quấn đứa nhỏ, càng giống như bọc đồ hơn, ví dụ như hộp son phấn cái gì đó. Nàng một tay, một đứa, đem đứa bé ôm vào trong lòng, tư thế khó tránh khỏi tỏ ra có chút không được tự nhiên. Ngay lúc này đứa bé trai bỗng nhiên há mồm, lớn tiếng khóc lên, giống như bị cuốn hút, đứa bé gái bị nàng dùng tay phải ôm cũng khóc lên theo, tựa như ban đầu nhất, lúc trầm lúc bổng. Nàng khẽ nhíu mày, có chút không vui, có chút bực bội. Không được khóc. Nàng nhìn hai đứa bé trong lòng mà không biểu cảm nói. Nàng hiện tại không có bất cứ thần lực gì. Trong lời nói hình dung, vẫn thần uy như biển, trang nghiêm vô cùng. Nhưng đứa bé trời vừa mới sinh, nào có thể cảm giác được cái gì uy nghiêm. Nghe còn mới sinh đều không sợ hổ. Đứa bé Hạo Thiên vừa sinh ra, tự nhiên không sợ gì. Trong đạo điện vang vọng tiếng trẻ con khóc nỉ non. Tàn tàn có chút phiền, có chút hoảng. Nàng bỗng nhắm mắt lại, lông mày nhỏ nhíu chặt lại, mặt nhăn rất chặt, rất dùng sức, muốn thông qua phương thức này để nhớ lại một số hồi ức nào đó thật lâu trước kia. Cuối cùng nàng thành công nhớ lại. Khi đó, đường Hà Bắc rốt cuộc có mưa, nàng còn là đứa trẻ con, ở trong khuỷu tay Ninh Khuyết lẳng lặng nằm. Khi đó cánh tay hắn cũng còn rất nhỏ, nhưng nằm ở bên trong rất thoải mái. Nhớ lại năm đó bộ dáng Ninh Khuyết ôm mình, hai bàn tay nàng dần dần không cứng ngắc như vậy nữa, trở nên mềm mại đi rất nhiều. Hơi cong lên, hai đứa bé rõ ràng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tiếng khóc dần thấp. Còn có một chuyện phải làm. Nàng nhớ rõ khi đó, Ninh Khuyết không biết từ nơi nào kiếm được nước gạo, dùng miệng từng miếng đút cho mình ăn. Trẻ con là phải ăn nước gạo, không có nước gạo, như vậy thì phải ăn sữa hoặc là cái khác cũng được. Nàng mở mắt, cởi bỏ áo dính máu, bắt đầu cho đứa nhỏ bú sữa. Đại hắc mã cùng sư tử xanh đã sớm tránh đi, lẳng lặng canh giữ ở chỗ cửa điện. Nhìn hai đứa bé trong lòng liều mạng mút sữa, trên mặt Tan Tan chưa toát ra chuyện xưa, sẽ thường nhắc tới cái gì hào quang mậu tính, dù là ngay cả cảm xúc cũng chưa có quá nhiều. Nhưng ánh mắt nàng có chút mờ mịt, vì hình ảnh này chứng minh nàng thực sự càng ngày càng giống loài người, vô luận là chuyện cho bú sữa hay là có sữa có thể cho. Hai đứa bé sau khi ăn no, một lần nữa đi vào giấc ngủ, nàng đem đứa bé đặt tới bên cạnh, chống tay vịn thần tòa, thong thả đứng dậy, đi đến ngoài đạo điện, nhìn phía phương hướng nào đó có bầu trời xanh lam. Từ trong lòng lấy ra cái bàn tính nọ, ngón tay nhìn như vô tình gạt, trầm mặc thời gian rất lâu. Tủ đồ đang ở nhân gian tìm nàng, Ninh Khuyết đang hướng bên này chạy tới. Nguyên nhân nàng trầm mặc không phải bất an, mà là cảm xúc có chút không vui. Nàng không vui đến từ từng chút biến hóa trong quá trình, từ thần đến người. Loại quá trình này, nàng từng trải qua, nhưng đau đớn và nhỏ yếu lại chưa từng thể hội. Rõ ràng mà làm người ta phẫn nộ, nhất là nghĩ đến tử đồ con chó này lại làm mình đào vong khắp nơi. Loại nhục nhã đó làm nàng khó có thể chịu được. Không biết có phải hay không bởi vì vừa mới sinh, loại cảm giác nhục nhã này trở nên dị thường nồng đậm. Loại khát vọng muốn thủ hộ lãnh địa cùng tôn nghiêm của mình đó, dị thường mãnh liệt, nàng rất nhanh đã làm cái quyết định. Đi trở về đạo điện, nàng vẻ mặt hờ hững, nhìn bà đỡ trung niên kia ở dưới thần tọa mê man, như trước kia cùng với tập mãi thành thói quen, loại tư thái đó từ trên cao nhìn xuống, nhìn đối phương nói, ta ban ngươi vĩnh sinh. Chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra, chưa có thanh quan, chưa có trà, cũng chưa có những quỷ tích vận mệnh không nhìn thấy, lại tồn tại chân thật thay đổi, bởi vì nàng đã không là Hạo Thiên không gì không làm được nữa. Trầm mặc một lát nàng nói, nếu ta có thể vĩnh sinh, ta sẽ ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Nói xong câu đó, nàng cảm thấy có chút không thoải mái, mặt có chút nóng lên, thầm nghĩ chẳng lẽ sau khi biến thành con người dễ sinh bệnh như vậy, muốn làm chút gì để phân tán một chút lực chú ý. Bỗng thấy cái kiềm sắt kia. Cái kiềm sắt đó được bà đỡ trung niên gọi là kiềm đỡ đẻ. Ở trong mắt nàng, công làm tất nhiên là chưa nói tới tinh xảo, nhưng trong cái hình tròn đoạn đầu công kia lại có trí tuệ thật sự, hoặc là nói ý tưởng mới lạ. Nàng có chút tò mò đây là ai thiết kế. Ngay lúc này, nàng đã nhìn thấy cái đánh dấu nhìn quen mắt kia trên kiềm sắt. Đúng, cái đánh dấu kia nàng rất quen mắt, bởi vì đó là xưởng sản xuất bên thư viện đánh dấu. Nàng sở dĩ sẽ quen thuộc như vậy là vì nàng năm đó ở thư viện Hậu Sơn đã làm rất nhiều bữa cơm, trên những con dao bếp đó đều có cái đánh dấu này. Tang Tang dùng kiên nhẫn thật lớn, một lần nữa sửa sang lại vải trắng quấn đứa nhỏ. Nhìn từ bên ngoài, ngoại hình rốt cuộc có thể miễn cưỡng xưng là tả lót, nhưng từ hai đứa bé nhíu đầu lông mày nhỏ đến xem cũng không thoải mái như thế nào. Chỉ cần có thể giữ ấm là được. Nàng không muốn để cho loại việc nhỏ này phí tâm thần nữa, đem hai đứa bé buộc ở hai bên yên đại hắc mã, bản thân cưỡi đến trên lưng con sư tử xanh, liền đi hướng bên ngoài đô thành. Hoàng hôn nồng đậm như lửa, bên đường phố bởi vì chiến tranh mà có chút điêu tàn, ngẫu nhiên còn có người đi đường. Nhìn con sư tử xanh thật lớn kia cùng Tang Tang trên con sư tử xanh, mọi người hoảng sợ quát to chạy tứ tán. Lúc qua quảng trường nào đó, Tang Tang bảo con sư tử xanh tạm thời dừng lại. Trên quảng trường có mấy ngàn người dân đang hướng một tòa tiểu viện quỳ lại cầu nguyện không ngừng. Tòa tiểu viện đó có một đống tro màu trắng. Đây là tín đồ tân giáo từ các nơi tới thăm viếng thánh địa của bọn họ, hồi tưởng thánh nhân của bọn họ. Nay thế lực tân giáo dần dần tăng cường, Tống Tề Lương Trần các nước bấp bênh, đạo môn rất khó duy trì, tùy thời có thể bị vứt bỏ, căn bản không dám giống như năm đó hồ đánh hồ giết đối với những tín đồ tân giáo kia. Tang Tang biết Diệp Tu chính là ở trong tòa tiểu viện kia bị thiêu chết. Trong trò đóng gỗ kia có lẽ có trò cốt hắn, cũng chính là từ ngày đó bắt đầu xu thế yếu đi của nàng không thể vãn hồi nữa. Nhìn tòa tiểu viện đó cùng tín đồ tân giáo đông nghịch nghịch trước tiểu viện, nàng trầm mặc một lát, không quá mức phẫn nộ. Phẫn nộ đối với kẻ đã chết không có ý nghĩa, chỉ là tâm cảnh khó tránh khỏi có chút dập dờn bồng bềnh rất nhỏ. Vết thương trên bụng chịu ảnh hưởng, vỡ ra một chút. Nàng cúi đầu nhìn máu chảy ra khỏi áo xanh, khẽ nhíu mày, sau đó nhớ tới những ngày qua số lần mình nhíu mày so với vô số năm trước đây cộng lại một chỗ còn nhiều hơn. Đi thôi. Con sư tử xanh chậm rãi đi hướng ngoài thành, đại hắc mã mang theo hai đứa bé đi theo một bên. Các tín đồ tân giáo quỳ gối trên quảng trường căn bản chưa chú ý tới người đi đường này, đại khái là vì nguyên chuyên chú, cũng là một loại thành kính. Nàng cưỡi trên lưng con sư tử xanh, nhìn nhân gian đã không phải hôm qua, tinh thần dần dần phát tán, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì, không có tự ái, không có thần tính nào đó, có ánh sáng từ trong áo xanh chậm rãi tràn ra. Hết tập 240, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.